Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Thần Vương đệ tử. Thế gian đại thánh bị thần vương chém một đao, đều là trở thành có thiếu đại thánh, chiến lực bị suy yếu, mà còn bọn họ ngày sau chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới này, lại cũng không cách nào tiến hành đột phá. Đại lục bên trên đều là rung động, một người chém đại thánh, đây là cỡ nào cuồng ngạo a. Thái Hư Thần Vương không hổ là thánh tiêu tuyệt đỉnh tồn tại, mặc dù là gần cử hành kinh nguyệt hồ khảo nghiệm, cũng khó có thể hoàn toàn thay thế lần này phong ba. Bất quá kinh nguyệt hồ xác thực hấp dẫn một đại bộ phận người chú ý. Mỗi một năm kinh nguyệt hồ khảo nghiệm đều sẽ hiện ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mà này một phương nhìn như bình thường kinh thiên kính, lại có thể chiếu ứng ra người trước mặt một bức họa diện. Hình ảnh kia chỗ khác, liền là ngày sau có thể đạt đến mạnh nhất trạng thái đỉnh phong hình ảnh. Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo, từng tại 12 tuổi thời điểm đạp vào kinh thiên kính. Lúc kia, xuất hiện một bản vẽ giống như tóc dài tung bay, đen như mực, chân đạp cửu châu ngũ nhạc, đỉnh đầu vạn trượng thương khung, bốn phía chư thiên tinh thần vờn quanh, chính là một tôn bất thế chúa tể. Mà bây giờ Lâm Vô Đạo, cử thế vô địch, một người chém đại thánh, trong nháy mắt toái thương khung. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều là không tránh được trong lòng lửa nóng lên tới. Lần này trải qua thiên hồ khảo nghiệm, lại sẽ hiện ra dạng gì kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Kinh thiên kính có thể chiếu rọi ra tới hình ảnh, tổng cộng phân là 4 đại đẳng cấp: bạch sắc phàm nhân, hắc sắc vương giả, tử sắc thánh tư thế, kim sắc đế tư. Thái Hư Thần Vương lúc ấy kim quang sáng chói, đế tư vô song, rung động một cái thời kỳ. Bất quá lần này, Thái Hư Thánh Địa thật sợ là sẽ phải xa vào là thế nhân chê cười. Mặc dù Thái Hư Thần Vương thần uy vô song, thế nhân cũng sẽ ở vụng trộm ngôn ngữ. Thái Hư Thánh Địa bây giờ không người kế tục, trải qua năm đại thánh địa xa lánh, hắn bên trong thiên tài gắt gao, phế phế, bây giờ chỉ sợ một cái cầm ra thiên tài đều không có. Lần này, Thái Hư Thánh Địa có thể sẽ trực tiếp lui ra trải qua thiên hồ khảo nghiệm đi. Nhưng lại tại thế nhân hiểu lầm thời điểm, Thái Hư Thánh Địa lại là đột nhiên thả ra một cái tin tức. Thái Hư Thánh Địa đem từ Thái Hư Thần Vương tự mình dẫn đầu tham gia kinh nguyệt hồ khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh tiêu đều có chút ít chấn động. Lão tổ, thế nhưng là trong thánh địa có thể được xưng là thiên tài, chỉ còn lại 2 đứa bé này a. Lâm Thương Úc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn đã quyết định Thái Hư Thánh Địa lui ra lần này kinh nguyệt hồ khảo nghiệm, giấu tài một đoạn thời gian. Có thể ai biết, Lâm Vô Đạo ra mặt, muốn tự mình dẫn đội lần này kinh nguyệt hồ khảo nghiệm. Trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt. Lão Tổ Tông a, ngài đến cùng là muốn náo dạng nào a? Thiên tài phương diện, ngươi không cần lo lắng. Ta có 2 người đệ tử, ta nghĩ mang tới khiến bọn họ kiểm tra một chút. Thần Vương đệ tử, Lâm Thương Úc tinh thần chấn động. Có thể được Thần Vương nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử thiên tài, này nên là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Bất quá trong lòng hắn cũng là kỳ quái. Thần Vương một mực bế quan tại Thái Hư Thánh Địa trong, lúc nào ra ngoài thu đồ đệ? Nhưng là Thần Vương chắc chắn sẽ không cầm chuyện này nói giỡn, cho nên trực tiếp công bố thiên hạ. Thái Hư Thần Vương tự mình lĩnh đội tiến hành kinh nguyệt hồ khảo nghiệm, khiến được thiên hạ nhìn chăm chú. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Cùng lúc đó, cách xa nhau một phương tinh vực trong thế giới, một tòa thần bí tử sơn phía trước, một tên hăng hái thiếu niên đột nhiên thân thể chấn động, chìm tại bể khổ phía dưới. Cùng này một tia không có thể dung chuyển hồng mông tử khí, đột nhiên điên cuồng chấn động lên tới. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên hơi hơi kinh ngạc, chợt tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nhếch miệng lên. Sư tôn chỗ tại vị diện sao? Hắn dừng lại muốn bước vào tử sơn bước chân. Hai vị, chờ ta 2 ngày, 2 ngày sau đó, chúng ta lại vào tử sơn, tìm kiếm phá giải nhân tộc nguy cơ phương pháp. Chấm chấm, đấu phá đại thế giới. Một tên ngồi ngay ngắn ở phủ trong các thiếu niên mở ra hai con ngươi. Trong tay ấn thức hơi đổi. Trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiếu niên vẻ mặt kiên nghị. Tính không được tuấn tú. Nhưng là cũng rất nén lòng mà nhìn. Vài ngày trước sinh tử một đường trong rèn luyện. Khiến trên mặt hắn không tự giác mang lên lướt qua một cái huyết khí. Hắn đã phát triển lên tới. Bụi lão, sư tôn gọi đến. Nhìn đến chúng ta muốn đi đâu một phương đại thế giới đi một chuyến. Một phương khác thế giới sao? Chấm hỏi. Người này sư tôn có thể nói tung hoành cửu thiên thập địa không một địch thủ. Có thể sinh ra khủng bố như vậy cường giả thế giới. Lại nên là thế nào đặc sắc xuất hiện? Chờ mong a, thật muốn đi kinh nguyệt hồ sao? Bây giờ thái hư trong thánh địa tinh anh đệ tử. Chỉ còn lại hai người chúng ta. Đi kinh nguyệt hồ, thì phải làm thế nào đây đây? Thái hư thánh địa huấn luyện trang. Hai tên nữ đệ tử thần sắc có chút u oán. Các đại thánh địa thiên tư siêu việt hai người chúng ta tuyệt đối không thua kém 10 cái. Dạng này chúng ta còn đi tham gia. Hẳn là tự chuốc lấy đau khổ sao? Hai tên nữ đệ tử một cái tên là Lâm Dĩnh. Chính là Lâm Thương Úc nữ tử. Vẻ mặt tuấn tú. Dáng người sung mãn. Hoa nhường nguyệt thẹn. Cử chỉ giữa đều là có nhàn nhạt yêu nhã. Quần dài màu đỏ càng sấn hơn tiết da thịt. Làm cho người ghé mắt. Mà một tên khác nữ đệ tử. Tên là Dương Băng. Khí chất băng lãnh. Mang theo một tia cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh ý. Mày liễu cong cong. Thân thủ cao khều cực kỳ cân xứng. Hai người đều là khuynh thành tư thế. Bây giờ dẫn tới không ít người vì đó ghé mắt. Bất quá là thần vương lão tổ tự mình lĩnh đội. Đám người kia hẳn là cũng sẽ không thái quá phân đi. Dương Băng như thế nói ra. Cũng là mang theo mấy phần tự mình an ủi mình. Lâm Dĩnh gật đầu. Lão tổ là ta sùng bái nhất người. Cũng được. Đi thì đi thôi. Chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Quyển sách dự tính cuối tuần 3 thượng giá. Bởi vì phải thẻ cốt truyện thẻ thượng giá thời gian. Thượng giá ngày đầu 10 càng. Sau đó mỗi ngày 3 càng đến 4 càng. Đến lúc hy vọng mọi người tới ủng hộ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.